sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 22, 3 trường hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Cấu Lam Editor có lời muốn nói, em lại chị tác giả, hu hu, chị làm vậy là chết em rồi. Chấm chấm, Mạc Uẩn Tề ngóng nhìn cậu thật sâu, bất động thanh sắc điều chỉnh tốt biểu tình của mình, sắc mặt tuy rằng khôi phục như thường, trong con ngươi màu đen vẫn còn sót lại khiếp sợ vừa rồi, còn có nghi hoặc khó lòng che giấu, hắn trầm giọng nói. Anh không yên tâm em, nên lại đây nhìn xem. Cố Dài Minh nhấp nhấp miệng, buông Hoa Yêu ra, nhỏ giọng uy hiếp nói. Chạy nhanh đi, chạy, hiểu không? Hoa Yêu hiển nhiên bị đánh sợ, khẩn trương nuốt ngụm máu trong miệng nuốt xuống, cố bò dậy, giống như người bình thường, chạy một mạch như bay, tựa như sợ Cố Dài Minh đổi ý, hung danh của Cố Dài Minh vang dội toàn bộ yêu giới, một lời không hợp liền đánh ngươi, yêu quái lai lịch không rõ nhưng giá trị vũ lực cực cao, tính tình lại cực kém, nói đạo lý với cậu có đôi khi còn không hiểu, cậu cho rằng yêu tinh hẳn là cường giả vi tôn, không nghe lời thì bắt lại đánh, hôm nay chỉ ăn mấy đá thôi, Hoa Yêu cho rằng mình đã nhặt được tiện nghi rồi. Cố Dài Minh đứng tại chỗ chột dạ không dám động, sợ Mạc Uẩn Tề hỏi ra câu nào mà cậu trả lời không được. Mạc Uẩn Tề đi qua cờ yêu ta A Sắc Sigma viết thường khoác của mình, bao lấy Cố Dài Minh, nhìn đôi mắt lập lòe của Cố Dài Minh, hắn rũ mắt ôn hòa nói. Mặc ít như vậy đã chạy ra, lạnh hay không? Cũng không biết bông dù, bộ nghĩ mình là hài tử thật à? Cố Dài Minh há miệng thở dốc cảm thụ được độ ấm trên người, giọng nói tựa như bị nghẹn một cục bông, nói không nên lời. Ngực thoáng nhói lên, cậu muốn nói hết ra cho thống khoái chút, lại không biết nói thế nào, chỉ có thể để Mạc Uẩn Tề khoác áo cho cậu, sau gió đã bị đối phương ôm vào trong ngực. Siết chặt Cố Dài Minh gác cằm trên vai Mạc Uẩn Tề, giờ khắc này cảm xúc hết sức mẫn cảm, cậu thậm chí cảm nhận được cảm xúc sợ hãi của đối phương. Mạc Uẩn Tề đang sợ cái gì? Sợ năng lực cậu mới vừa rồi lộ ra sao? Đột nhiên, ngực Cố Dài Minh có hơi đau. Ôm một hồi thật lâu, Mạc Uẩn Tề đem mặt dán trên má Cố Dài Minh, cảm thụ độ ấm của cậu, chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm nhận được chuẩn xác rằng người này ở trong lòng mình, cậu sẽ không rời đi. Không tính dẫn anh đi gặp bạn em sao? Thanh âm Mạc Uẩn Tề rất thấp, thực trầm, thực dịu dàng, đến mức làm trái tim Cố Dài Minh siết thật chặt. Cảm giác này chưa từng có, làm cậu không biết gật đầu làm sao, lần đầu tiên chủ động lôi kéo tay Mạc Uẩn Tề. Đường trở về tiệm đồ cổ không lâu lắm, Cố Dài Minh lại cảm giác như mình xuyên qua thời không, trôi qua một thế kỷ dài, đầu óc cũng trở nên ngu ngốc. Nghĩ ngợi quá nhiều, lo lắng quá nhiều, làm hồ ly nhỏ luôn dựa theo bản năng hành động bị chết máy toàn bộ đầu óc rồi, trống rỗng, không biết mình nên làm cái gì. Mạc Uẩn Tề nắm chặt tay cậu, gì cũng không hỏi, giống như đang ấp ủ, làm cho Cố Dài Minh càng sợ hãi. Anh không có gì muốn hỏi tôi sao? Mạc Uẩn Tề dừng lại bước chân, lôi kéo tay Cố Dài Minh tay càng chặt như sợ cậu chạy trốn. Anh hỏi em sẽ nói sao? Cố Dài Minh sợ tới mức căng mông, cái đuôi theo bản năng cũng căng cứng, sợ tới mức muốn khóc. Không thể nói, tôi không thể nói. Thật sự không được cậu sẽ trộm mang Mạc Trạch Dương trốn đi một lần nữa. Mạc Uẩn Tề nhìn biểu tình của cậu trầm khuôn mặt nhìn cậu trong chốc lát cuối cùng mềm lòng thở dài kéo Cố Dài Minh kéo vào trong lòng ngực ôm chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được không nói, đều theo em, chỉ cần em không đi, mọi chuyện tùy em. Cố Dài Minh nháy mắt rớt nước mắt, thực xin lỗi, cậu xin lỗi Mạc Uẩn Tề rất nhiều, nhưng cậu không biết phải làm sao bồi thường đối phương, cậu có thể kéo dài thọ mệnh của Mạc Uẩn Tề, để Mạc Uẩn Tề sống lâu hơn người bình thường, trừ bỏ điểm này, cậu căn bản không làm được chuyện gì khác. Mạc Uẩn Tề muốn, cậu không dám cho. Mạc Uẩn Tề ôn hòa vỗ vỗ lưng Cố Dài Minh, đau lòng an ủi nói. Được rồi, chuyện của chúng ta có thể từ từ giải quyết, đừng khóc. Thái độ Cố Dài Minh kiên quyết như vậy, sao hắn có thể ép buộc cậu, vạn nhất giống như lần trước trốn đi làm sao bây giờ? Trước khi cởi bỏ bí mật hắn chỉ có thể lấy lui làm tiến, khiến Cố Dài Minh buông bỏ phòng bị, lại từ từ mưu tính, chỉ cần ở bên người hắn, một ngày nào đó sẽ bắt được cái đuôi nhỏ của cậu. Lúc này Mạc Tổng vẫn không nghĩ đến Cố Dài Minh thật sự có đuôi, lông xù xù, còn không nhỏ. Cố Dài Minh chớp chớp mắt khóc sẽ không hỏi nữa. Nguyên lai vũ khí đối phó Mạc Uẩn Tề chính là nước mắt. Cố Dài Minh đem nước mắt cọ ở trên vai Mạc Uẩn Tề, sắc mặt dần dần ngưng trọng, kỹ năng này nhất định phải học được. Đây chính là thần kỹ bảo mệnh. Cửa tiệm đồ cổ chủ tiệm đã chờ ở đây nhìn bọn họ trở về, khách khí mời hai người tiến vào, mỉm cười vươn tay với Mạc Uẩn Tề, phảng phất như đã nhìn thấu ý đồ đến của hắn, cười nói. Chào anh, tôi là Đồng Hân, là chủ tiệm cửa hàng này, cũng là bạn của Dài Minh. Không cần hiểu lầm, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Cố Dài Minh nhíu mày nhanh nhẩu thêm một câu. Hắn chính là người giới thiệu tôi vào giới giải trí phát triển. Mạc Uẩn Tề ôn hòa bắt tay đối phương. Chào anh, Mạc Uẩn Tề. Đồng Hân nhìn tướng mạo mặc uẩn tề cười, quả nhiên y chang Trạch Dương, càng nhìn càng giống. Từ một câu của đối phương cũng đã nghe ra người này biết được chuyện của hắn, mặc uẩn tề lập tức cảm tạ nói. Cảm ơn anh mấy năm chiếu cố ba con bọn họ, về sau nếu có việc cần hỗ trợ cứ gọi số này, tôi nhất định dốc hết toàn lực. Đồng Hân tiếp nhận danh thiếp phủ vàng, hơi hơi gật đầu một cái. Về sau có lẽ sẽ thật sự phiền Mặc Tổng. Hắn thu danh thiếp, lúc này mới nhìn về phía Cố Giai Mính, sắc mặt nghiêm túc lên. Tâm ngươi cũng quá thô rồi đấy, hôm nay là Tết Thanh Minh. Phố này vào buổi tối vốn dĩ không yên ổn, huống chi là Thanh Minh. Cố Giai Mính cúi đầu nhìn mũi chân, cậu đã quên hôm nay là Thanh Minh, cũng không nghĩ tới Mặc Uẩn Tề sẽ cùng lại đây, đây là sai lầm của cậu, làm một yêu tinh tốt cậu nhận. Nhìn biểu tình uể oải này của cậu, Đồng Hân lắc lắc đầu. Mục đích ngươi tới đây ta đã biết, sao ngươi hắn là kiếp nạn của ngươi, mà không phải cứu tinh. Ta khuyên ngươi vẫn nên thuận theo tự nhiên đi, có lẽ đến cuối cùng liệu ám hoa minh, đầy đúng thứ ngươi muốn nhất thì sao? Quá khứ trước kia đều là nhân quả gây ra, hiểu không? Cố Giai Mính kinh ngạc truy vấn, có ý gì, thứ ta muốn nhất là anh ta. Chấm, Đồng Hân dùng thước ngọc chọc vào khối ngọc trên cổ cậu, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Thiên cơ không thể tiết lộ, nói nhiều ta sẽ giảm thọ, tóm lại nhân duyên của các ngươi rất sâu, cố gắng quý trọng đi. Ánh mắt Mặc Uẩn Tề chợt lóe, hắn cũng không tin quỷ thần hay thượng đế, giờ khắc này thế nhưng gợi lên hy vọng từ tận đáy lòng, người này hẳn nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi chuyện xảy ra đêm nay, đã mở ra một cánh cửa khác cho hắn, để hắn đập tam quan xây dựng lại một lần nữa. Lúc này, Đồng Hân dùng ngọc thước chỉ vào thẻ bài trên tường, mặt trên viết hai hàng chữ, từ phải sáng trái, kim khẩu thần đoạn, một quẻ một vạn. Một bàn tay trắng nõn vươn đến trước mắt Mặc Uẩn Tề, ngữ địa của chủ tiệm Đồng nhàn nhạt nói. Mặc Tổng, bỏ tiền đi. Cố Giai Mính bỏ đến bên tay Mặc Uẩn Tề, nói nhỏ. Mau cho hắn, bằng không hắn sẽ trở mặt tính tình vừa giữ vừa tham tiền. Mặc Uẩn Tề uốn éo mặt, gương mặt vừa lúc dán ở ngoài miệng Cố Giai Mính, nhìn biểu tình Cố Giai Mính, Mặc Tổng cười cười, nghe lời móc thẻ ra. Bé mập đi theo Đồng Hân không biết từ khi nào đã lấy máy soát thẻ lại đây, cười ha hà nói. Quẹt sang tiền mặt, Alipay, WeChat, cửa hàng chúng tôi đều có, làm hội viên còn có thể giảm 10, xem ở ngài là bạn ông chủ, có thể giảm giá còn 88. Giá góp, thật là một cửa hàng đồ cổ rất hiện đại, hoàn toàn bất đồng với bề ngoài cầu kính. Mặc Uẩn Tề nhìn chung quanh, trên kệ đều là đồ cổ, hắn nhìn thử thế nhưng đều là đồ thật, hắn hỏi. Có cầu ngọc bình an thích hợp cho trẻ con mang không? Trạch Dương không cần, nhưng anh thì cần một khối. Chủ tiệm đi đến kệ bên, hộp trên cùng lấy ra một khối hình trăng non màu xanh lá, từ trong túi móc một khối lụa trắng, nhẹ nhàng xoa xoa, tùy tay đưa cho Mặc Uẩn Tề. Thứ này mang theo sát khí, có thể chắn linh khí trên người anh. Mặc Uẩn Tề tiếp nhận, cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp hỏi. Bao nhiêu tiền, chủ tiệm cười cười, nhìn trên mặt mũi Mặc Trạch Dương, không cần tiền. Mặc Uẩn Tề nhướng mày, có chút không hiểu nổi tính tình của chủ tiệm này, một quẻ một vạn có thể nói là sư tử hống đòi tiền, cổ ngọc giá trị xa xỉ thế nhưng lại tùy tay tặng. Cố Giai Mính tìm khối ngọc châu gắn sợi tơ đỏ trong ngăn tủ, cầm lấy khối ngọc nhét vào túi Mặc Uẩn Tề. Hắn nói không cần tiền thì anh cứ im miệng đi, nhanh về nhà. Nói xong lôi kéo Mặc Uẩn Tề đi nhanh, như sợ đối phương hối hận đòi tiền. Sau khi ra cửa Cố Giai Mính giải thích nói, hắn cho anh cái này cũng là theo lẽ thường, bởi vì con trai anh kêu hắn là cha nuôi, hắn thiếu ngươi. Hắn luôn nói mình biết quá nhiều sẽ bị trời phạt, đời này mệnh không vợ không con, tuổi già không nơi nương tựa cho nên nhận thú con làm con nuôi, chờ già rồi để thú con nuôi hắn. Mặc Uẩn Tề vuốt khối cầu ngọc kia, hơi lạnh cảm giác xuyên thấu qua làn da, làm đầu óc của hắn nháy mắt thanh tỉnh vài phần, khối ngọc này, không giống như loài ngọc bình thường hắn tiếp xúc. Đêm nay mọi chuyện hắn nhìn thấy nghe thấy thực sự làm hắn khiếp sợ rồi, một khu phố kỳ quái, chủ tiệm cửa hàng đồ cổ kỳ lạ, phụ nữ biến thành đàn ông quái lạ, còn có thân thù quỷ dị của Cố Giai Mính. Mặc Tổng tìm tòi nghiên cứu nhìn Cố Giai Mính, tùy tiện là có thể đá ra một cái hố to 2 mét, là điều người thường có thể làm được sao? Cố Giai Mính chột dạ nuốt nước miếng, anh nhìn tôi làm gì hả? Không phải anh nói không hỏi sao? Lại bức tôi khóc cho anh coi. Ảnh đế không phải cho không, nói dùng mắt trái khóc tuyệt không dùng mắt phải. Khóe miệng Mặc Uẩn Tề cong lên, bỡn cợt hỏi, hình như anh nghe em nói, anh là người của em. Cố Giai Mính ngưỡng mặt cười gượng, tôi không phải cố ý, cái miệng khoái trá đó đang trách cậu hả? Đồ miệng quái gì, Mặc Uẩn Tề mỉm cười trọt trên trán cậu, tùy em nói, em vui là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Giai Mính bĩu môi, thật cẩn thận nhìn dương mặt tươi cười của Mặc Uẩn Tề. Anh thật sự không hỏi gì cả sao? không hỏi, muốn biết cái gì tự hắn cha. Cố Giai Minh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng vẫn có hơi bất an. Lúc này di động mọc quần tề tí tách một tiếng, hắn móc di động ra xem tin nhắn, là từ một dãy số xa lạ, những dòng tin làm đồng tử mọc quần tề co rụt lại. Đối xử với đứa ngốc này tốt một chút, đừng buộc cậu nhóc khôi phục ký ức, vì anh tâm và tình căn của nhóc ấy đều bị đào ra. Chữ ký này rõ ràng là quẻ sư vừa mới gặp mặt, Đồng Hân. Sắc mặt mọc quần tề biến đổi, lập tức muốn hỏi đối phương những lời này là có ý gì, đối phương lập tức gửi lại một tin, không muốn ngày mai dẫn ba con bọn họ tới chỗ ta khóc tang thì đừng hỏi lại. Ánh mắt mọc quần tề trầm trầm, cuối cùng xóa hết tất cả những câu chữ đã đánh, trả lời cảm ơn. Trong tiệm đồ cổ, bé mập bất mãn nhìn Đồng Hân. Ông chủ, ngài tiết lộ thiên cơ ít nhất sẽ thiệt 10 năm thọ mệnh, đáng sao? Chủ tiệm cầm chổi lông gà quét thước đồ cổ cười cười, không sao cả nói. Nếu ta muốn làm tự nhiên đáng giá, bọn họ cũng không dễ dàng. Đừng lo lắng, ta có biện pháp bổ mệnh, quá 2 năm sẽ bổ trở lại thôi. Cậu nhóc không cao hứng hừ một tiếng, hiển nhiên rất khó chịu khi chủ tiệm làm một người quá tốt. Nhóc ngồi xổm tại chỗ, biến thành một con thỏ tròn vo, giống nhau mèo bự nhảy lên kệ cao nhất, nhắm mắt ôm đầu ngủ. Sau khi trở về, mặc quần tề như chẳng có gì xảy ra, vẫn thường lui tới với Cố Giai Minh, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ cùng trách nhiệm của mình, làm một ông chồng tốt, một người cha tốt. Chỉ là Cố Giai Minh bắt đầu chột dạ, có đôi khi không dám nhìn thẳng vào mắt mặc quần tề. Còn có lời nói của Đồng Hân, gì mà nói là thứ cậu muốn nhất. Ở trên người mặc quần tề, Cố Giai Minh vuốt khối ngọc trên cổ mình, cảm thấy trên đỉnh đầu có một sợi dây bay bay. Mặc Trạch Dương càng ngày càng thích dính mặc quần tề ổn trọng hơn Cố Giai Minh nhiều, những lúc Mặc Trạch Dương nói với hắn, hắn luôn nghiêm túc nhìn vào mắt bé, nghiêm túc nghe bé nói, mặc kệ việc là việc lớn hay nhỏ, con ngươi màu đen ấy luôn có thể bình tĩnh bao dung mọi cảm xúc của đứa trẻ. Còn cái luôn sùng bái cha, tình cảm của Mặc Trạch Dương đối với Mặc Quần Tề cũng từ mâu thuẫn đến dần dần tiếp thu, đặc biệt là lúc Cố Giai Minh không ở nhà, Mặc Trạch Dương tự nhiên thân cận với Mặc Quần Tề. Nếu là thường xảy ra, xuất hiện loại tình huống này Cố Giai Minh khẳng định sẽ xù lông, sẽ cảnh cáo Mặc Quần Tề đừng đoạt con của cậu, còn cảnh cáo Mặc Trạch Dương con là nhãi con của ba. Nhưng mà sau khi trải qua một đêm ở phố Bắc Tây Thành, Cố Giai Minh chột dạ không dám học hành với Mặc Quần Tề, thực không có tự tin sách Mặc Trạch Dương giáo dục một trận, để bé đừng bại lộ việc mình là tiểu yêu tinh, không cằn nhằn với bé như lúc trước nữa. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, Cố Giai Minh lại lần nữa lao vào đóng phim, tai tiếng phong ba qua đi, phóng viên bắt đầu ngồi canh ở bên ngoài tìm cơ hội phỏng vấn nhân viên đoàn phim. Khi phim trường nghỉ ngơi, phóng viên rốt cuộc nhân cơ hội tìm tới Cố Giai Minh, khách khí hỏi. Anh Minh, có thể phỏng vấn anh một vấn đề không? Cố Giai Minh mỉm cười hỏi. Vấn đề gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tốt tính như vậy, phóng viên ngược lại ngượng ngùng đưa ra câu hỏi khắc nghiệt bén nhọn, bèn cố tổ chức ngôn ngữ tận lực để ngữ khí của mình nghe không quá sắc bén, lúc này mới hỏi. Nếu anh yêu rồi kết hôn, sẽ công bố với bên ngoài sao? Cố Giai Minh chống cằm, nghĩ nghĩ, thong thả ung dung nói. Không biết, phải xem tình huống, tôi cảm thấy kết hôn sinh con là một chuyện rất bình thường, nhân loại tới tuổi của tôi, phải làm chuyện tuổi này nên làm chứ, ai cũng không có khả năng độc thân cả đời, bất quá đây là chuyện của tôi, không phải chuyện của mọi người, nói hay không cũng phải nhìn tâm tình của tôi. Nói như không nói, phóng viên bị nghẹn, lấy hết can đảm dốc sức làm lại lần nữa truy vấn. Lời này của anh Minh có phải đang ám chỉ cái gì hay không? Cố Giai Minh mờ mịt chớp mắt. Ám chỉ gì, phóng viên, chấm, hỏi cũng bằng không, gì cũng không hỏi ra, đối mặt với đại anh đế thân dân như thế, phóng viên bất đắc dĩ nghĩ trở về chỉ có thể viết một tin dài tàn nhẫn khen cậu thần phục dưới nhân cách và mị lực của cậu, cảm thấy cậu cười thôi chân hắn đã bùn rùn, có khi fan của cố đại ảnh đế còn khen hắn nữa. Cảnh trong nhà diễn rất nhanh, dư lại đều là cảnh quan trọng, cả Cố Giai Minh và Bùi Bằng cũng không thể bảo đảm một lần liền qua, Cố Giai Minh càng ngày càng đuổi, có đôi khi đóng phim suốt đêm không về nhà được. Hôm nay là cảnh sau khi Dực Vương thống nhất thiên hạ, lại lần nữa không chung ý kiến với Trung Ly Thiều, tính tình ngay thẳng không khác Trung Ly Thiều ngày trước, không tự ti không kiêu ngạo, một câu nhẹ nhàng cũng không nói. Làm một đế vương, trước tiên hắn muốn lập uy với quan lại phía dưới, tuyệt không có thể chịu đựng thần tử chống đối mình, Trung Ly Thiều cứ như vậy làm chim đầu đàn, mặt mũi bị quét sạch dưới Dực Vương cho người đuổi Trung Ly Thiều ra đại điện đánh 5 quân tiên là roi. Người hành hình đã sớm bị tả tướng Hắc Hóa mua chuột cũng chính là nhân vật Đặng Hưng đóng, roi quấn trì, 5 roi đánh gãy xương sườn của một thư sinh Trung Ly Thiều, muốn nửa cái mạng của y, hơn nữa đánh vào vết thương cũ khi chinh chiến, Trung Ly Thiều trực tiếp hôn mê ở ngoài đại điện, tuyết lớn rơi như lông ngỗng nhiễm trắng mái tóc đen của y càng thêm bi thương. Năm đòn roi cũng mang ý rằng Trung Ly Thiều bắt đầu hoàn toàn quyết liệt với Dực Vương. Đây có thể nói là một trong ba tình tiết ngược nhất của cốt truyện quay hai ngày mới xong. Khi Cố Giai Mính đóng vai Trung Ly Thiều nằm ở trên nền tuyết, hai mắt ảm đạm nhìn không trung xám xịt, tất cả mọi người trong đoàn phim đều tức giận chừng Đặng Hưng, người xấu. Chính mình cũng cảm thấy bản thân rất xấu. Đặng Hưng tiếp thu vô số ánh mắt oán niệm, sau đó vẻ mặt ngơ ngác, hắn có cách nào đâu, cốt truyện yêu cầu mà. Có ủy khuất thì báo với biên kịch, lúc sau nghe đạo diễn hô qua, Cố Giai Mính như cá chép lộn mình dậy từ trên mặt đất, không màng một thân máu của mình, cười ha hả chạy tới nhìn máy quay phim. Thế nào, biểu tình của tôi đúng chỗ không? Bùi Bằng vươn ngón cái với cậu, vẻ mặt bội phục khen nói. Đúng chỗ, quá đúng chỗ. Hơn nữa thời gian nhập diễn quá nhanh, nếu chỉ cho hắn một tí thời gian như thế thì hắn làm không được đâu. Vương Đạo cũng gật đầu, hiếm khi có vẻ mặt ôn hòa. Không tồi, Cố Giai Mính lúc này mới yên tâm, quay đầu tìm Giả Xuyên, hắn uống dư lại kia nửa bình đào nước đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Giả Xuyên từ trong đám người chạy tới, đưa nước trái cây cho Cố Giai Mính, nhỏ giọng nói. Anh Mính, Mặc Tổng tới. Phớp, Cố Giai Mính thực không có hình tượng phun nước đào vào mặt Giả Xuyên. Giả Xuyên bất đắc dĩ dùng tay áo lau mặt, kích động như vậy sao? Cố Giai Mính nhìn xiêm y rách nát đỏ trắng đan sen của mình, bỗng dưng sinh ra một cảm giác thẹn cảm, đáy lòng cũng thực khó chịu, lúc cậu đẹp trai ngời ngời thì đối phương không tới, khi cậu chật vật nhất đối phương lại chạy tới, thật biết chọn thời điểm. Mặc Tổng nghiêm cần đi vào đoàn phim trong sự vây quanh của mọi người, Vương Đạo cũng nhanh nhanh chạy ra đón, dù có kiêu ngạo thì cũng phải đối mặt hiện thực, phải nghênh đón kim chủ ba ba chứ không thể giả mù. Nhân viên đoàn phim bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, không biết ông chủ lớn đột nhiên đại giá quang lâm có gì chỉ giáo, đương nhiên, cũng có người nhìn lén Cố Giai Mính, muốn nhìn biểu tình trên mặt hắn là gì. Nhưng mà Cố Giai Mính ngồi ở trong một góc, mặt úp tường uống nước đào của cậu, chỉ trừ cho mọi người một bóng dáng mang theo vết roi, cao quý lãnh diễm, thả ý niệm cự tuyệt, ai cũng đừng phản ứng tôi. Tôi không quen biết các người. Thư ký Vương cẩn thận quan sát sắc mặt của Mặc Tổng, phát hiện đôi mắt hắn đã bị bóng dáng đó hấp dẫn, rất có nhãn lực nói với Vương Đạo. Mọi người nên làm gì cứ làm, Mặc Tổng chỉ tò mò quá trình quay phim của mọi người thôi, nhìn một lát sẽ đi. Mọi người nhìn hướng Cố Giai Mính bước tới, mục tiêu tính rất mạnh, ánh mắt Mặc Tổng rất kiên định, tất cả đều trợn tròn mắt hạt gật đầu, biểu tình thập phần vi diệu. Cố Giai Mính cảm nhận được hơi thở quen thuộc tới gần, mồm to uống đồ uống, cự tuyệt nhận người thân. Mặc Uẩn Tề nắm vai Cố Giai Mính, nhìn cậu cứ mãi hút chai nước đã sớm không còn, lại lấy chai mới ở bên cạnh cầm ống hút trong tay. Uống không đủ còn nữa. Cố Giai Mính, sau một lúc trầm mặc, Cố Giai Mính cúi đầu tiếp tục uống nước trái cây, lần này là vị dâu tây, hương vị cũng không tệ lắm, một hơi uống nửa bình, Cố Giai Mính mới biệt nữ hỏi. Anh tới làm gì? Mặc Tổng không chút nào che giấu mục đích của mình, nghe nói hôm nay em quay cảnh bị đánh, cho nên lại đây nhìn. Cố Giai Mính nhấp miệng muốn cười. Anh lo lắng có người ở bên trong động tay chân, tôi thật sự bị đánh sao? Đáng tiếc đã quay xong rồi, Mặc Tổng ảo não nói. Không nghĩ tới trên đường kẹt xe, Cố Giai Mính phụt cười ra tiếng. Vậy anh cũng qua tốn công tốn của rồi. Đúng vậy, Mặc Uẩn Tề mỉm cười lấy nước dâu trong tay cậu, ở trong tiếng cười nhấm nháp một ngụm, lại đem cái chai còn cho cậu. Nếu em không có việc gì nữa thì anh trở về, trong chốc lát còn phải bàn chuyện làm ăn, nước trái cây quá ngọt, uống nhiều quá không tốt với hàm răng, uống ít thôi. Nói xong sờ đầu Cố Giai Mính, nhanh chóng rời đi. Cố Giai Mính ngơ ngác nhìn cái chai trong lòng bàn tay, nhìn lại cái người đã đi sạch sẽ lưu loát, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, đi một chuyến thật xa chỉ nói mấy câu là đi rồi, thật sự xem cậu có bị đánh thôi à, ông chủ này thật là không làm việc đàng hoàng. Cố Giai Mính hung hăng uống một ngụm nước dâu tây, không chỉ không làm việc đàng hoàng, còn đoạt nước trái cây của cậu. Mặc Tổng dừng lại 3 phút, dùng hành động thực tế nói cho mọi người một việc, đây là người của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên công tác trong đoàn phim đều cúi đầu làm chuyện của mình, trong lòng lại nổ tung nồi, đợi Mặc Uẩn Tề đi rồi, mới thật cẩn thận nhìn lén Cố Giai Mính, thấy thế nào cũng không giống anh em. Cố Tiểu Yêu vẫn còn đang bất mãn vì bị uống sạch nước dâu tây, vẫn không tim không phổi uống nước dâu của cậu, căn bản mặc kệ người khác nghĩ gì. Mùi vị thật thơm, đặc biệt ngọt, tâm tình cũng không thể hiểu được mà tốt lên, thậm chí còn muốn ca hát. Hồ lô oa, bảy đóa hoa trên dây leo. Gió táp mưa xa, đều không sợ, lạp lạp lạp lạp. Canh leng canh tùng tùng sành sành, hồ lô oa. Hắc hắc hồ lô oa, editor ai coi bảy anh em hồ lô thì quá quen thuộc rồi, ba. Rất mau, Cố Giai Minh đã quay xong mọi cảnh diễn trong nhà, thời tiết cũng nóng lên, trước khi quay ngoại cảnh, đạo diễn cho nhóm diễn viên chính mấy ngày nghỉ, để mọi người về nhà thu dọn quần áo đơn giản, còn phải nhân cơ hội học cưỡi ngựa bắn cơ bản. Cố Giai Minh đóng vai Trung Ly Thiều, lại phải từ mưu sĩ hơn 30 tuổi, trải qua chiến tranh tang thương, biến thành công tử ca hơn 20 tuổi, khí phách hăng hái, tâm lý còn cần điều chỉnh một chút. Vương Đạo nói không cần cậu học nhiều động tác võ thuật nhưng cũng sẽ kéo cung bắn tên, xách theo trường kiếm chơi hoa thương làm bộ làm dáng. Vì thế Cố Giai Minh đi theo đạo diễn võ thuật học 3 ngày, thiên phú bắt chước cực mạnh khiến sư phó kinh ngạc cảm thán, nói thẳng ra cậu là hạt rồng luyện võ tốt, thậm chí muốn thu cậu làm đồ đệ, làm đệ tử tục gia của Thiếu Lâm. Nếu không phải Giả Xuyên ngăn đón, Cố Giai Minh sẽ thật sự đồng ý, một yêu tinh như cậu, lại quy y thành môn hạ của Phật Tổ, ngẫm lại cũng thấy ảo diệu. Giả Xuyên gặp đến độ sắp quỳ, võ thuật giáo luyện chỉ là học quyền cước ngoại môn, không có học Phật hiệu, vạn nhất ngày nào đó gặp đại sư Phật môn thật, anh là một con hồ ly tinh, không sợ bị thanh lý môn hộ sao? Không bái sư thành công, Cố Giai Minh u buồn về đến nhà, ghé vào trên sofa thở dài. Mặc Trạch Dương thực chi kỳ đứng ở trên lưng ba bé, tay nhỏ đỡ lưng sofa, dẫm lưng ba bé. Mặc Tổng ngồi một bên như cũ, an tĩnh làm xong công việc còn giang dở ở công ty, cuối cùng khi Cố Giai Minh than tới tiếng thứ 18 Mặc Tổng mới nâng mắt không nhanh không chậm nói. Nghe nói làm hòa thượng liền không thể sát sinh, không thể tức giận, cũng không thể ăn thịt. Không thể ăn thịt, Cố Giai Minh nhếch đầu lên, không dám tin tưởng. Thảm như vậy, Mặc Trạch Dương dùng chân béo dẫm đầu Cố Giai Minh xuống, dãy dỗ nói. Đừng cử động, dẫm vai. Cố Giai Minh nhanh chóng đàng hoàng lại. Nhãi con, mau dẫm vai ba. Không quy y Phật môn cũng khá tốt, không có thịt thì cuộc đời làm sao mà hoàn chỉnh được. Ông chủ Đồng nghe nói là truyền nhân đạo gia, hắn vẫn có thể ăn thịt, Phật gia lại không thể. Nguyên lai bản chất của đạo gia và Phật gia khác nhau, có thể ăn thịt hay không? Mặc Trạch Dương dẫm mệt, dứt khoát ghé vào trên lưng Cố Giai Minh, xếp chồng như La Hán. Cố Giai Minh dịu dàng gãi gãi đầu tóc Mặc Trạch Dương. Nhãi con, ngày mai ba quay ngoại cảnh rồi, con ở nhà nghe lời cha con đó biết chưa? Con nhớ mà, ngày nào ba cũng dặn biết bao nhiêu lần. Mặc Trạch Dương ôm đầu Cố Giai Minh, quay đầu đối diện Cố Giai Minh, hai ba con gối đầu lên, lộ ra hai đôi chân bắt chéo nhau. Nhìn chân mình, nhìn lại chân Mặc Tổng, Mặc Trạch Dương chập một tiếng, đau lòng ghê, nhưng không sao, chờ cậu trưởng thành, chân sẽ dài thiệt dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nằm không được liền nằm bò, tiểu Mặc Tổng nằm bò sẽ không nhìn thấy chân ngắn nhỏ của mình nữa. Chạm vào đầu Cố Giai Minh, Mặc Trạch Dương nhiệt tình mời. Cha cho con một lâu đài rất lớn ở trong văn phòng, ba có muốn đi xem thử không? Cố Giai Minh tưởng tượng đến hình ảnh kia tức khắc vui vẻ. Trong văn phòng tổng tài của anh còn có lâu đài, có gì không đúng sao? Mặc Tổng hỏi với vẻ nghiêm túc, hắn cũng không thấy mình tạo ra một không gian chơi cho con trai là sai. Cố Giai Minh bội phục, không chỉ là tự nhiên thấy anh chuyên nghiệp hơn tôi nhiều. Mặc Tổng đối với nghề bảo mẫu thật sự chuyên nghiệp làm cậu phải bội phục. Không biết thư ký Vương mỗi ngày sửa sang lại văn phòng tổng tài sẽ có tâm tình gì? Những lời này của Cố Giai Minh giống như đang châm chọc Mặc Tổng không làm việc đàng hoàng, Mặc Tổng rũ mắt tiếp tục nhìn báo cáo thực nghiêm túc giải thích. Chỉ là cho nó một góc vẽ vời ở văn phòng, nối liền với phòng nghỉ cũng không ảnh hưởng tới công việc. Thứ bảy anh cũng có việc phải xử lý, Trạch Dương ở bên anh sẽ rất buồn. Nói tới đây, Mặc Tổng lại khen Mặc Trạch Dương. Nó rất ngoan, cũng không quấy rầy công việc của anh. Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương được khen vui vẻ câu khóe miệng, nhịn cười, cười ra thì có vẻ quá khoe khoang, tiểu Mặc Tổng cũng rất sĩ diện nha. Cố Giai Minh ném một cái xem thường cho con trai, con khoe khoang đi, nếu ngày nào đó bại lộ thân phận, xem hắn còn đối đãi với con như vậy hay không. Mặc Trạch Dương ghé vào gối đầu, nhấp miệng cười không nổi, bé có thể cảm nhận thiện ý từ trên người Mặc Uẩn Tề, bé biết đối phương đối xử với bé rất tốt, đứa trẻ như bé, đặc biệt bé còn là tiểu yêu tinh dùng kinh khí thuần tịnh dựng dục ra, có thể mẫn cảm nhận được thiện ác của người khác. Ở trên người Mặc Uẩn Tề sẽ sản sinh ra sự tin cậy và không muốn xa rời theo bản năng, bé có thể cảm nhận được huyết mạch tương liên giữa cha con, không cách nào cự tuyệt mà sinh ra cảm giác thân cận. Nếu Mặc Uẩn Tề bởi vì bé không phải con người nên đối xử không tốt với bé, Mặc Trạch Dương dần dần rút thành một cục tròn, thương tâm phết miệng, muốn khóc. Cố Giai Minh cảm nhận được cảm xúc của thú con, kinh hãi lập tức ngồi dậy, nhanh chóng bế nhãi con, luống cuống tay chân hỏi. Làm sao vậy bảo bối nhi? Sao lại thương tâm, giận dỗi với bạn à, con đoạt đồ thua người ta? Sói con cắn con sao? Mặc Tổng vừa định giúp đỡ dỗ con, lúc nghe thấy từ sói con, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, hắn rũ mắt dường như không nghe thấy lời Cố Giai Minh nói, giơ tay nhẹ nhàng sờ đầu Mặc Trạch Dương. lòng bàn tay ấm áp lòng rừng ở trên đỉnh đầu, Mạc Trạch Dương bĩu môi, nước mắt nháy mắt nhịn không được nữa, hé miệng oa một tiếng, gào khóc. Cố Giai Mính lần này thật sợ hoảng rồi, thú con nhà cậu lớn như vậy, thế mà khóc. Mới vừa nãy còn tốt mà, rốt cuộc là làm sao vậy? Mạc Trạch Dương quay đầu ôm lấy cổ Mạc Uẩn Tề, nương theo lực đạo bò vào ngực Mạc Uẩn Tề, Mạc Uẩn Tề nhanh chóng tiếp được cẩn thận ôm vào trong lòng, nghi hoặc nhìn Cố Giai Mính, không rõ đứa nhỏ này rốt cuộc làm sao. Cố Giai Mính nao nao, nhíu mày túm túm trở về, không nghĩ tới thân Mạc Trạch Dương không lớn, sức lực lại không nhỏ, ôm Mạc Uẩn Tề trói chết. Cố Giai Mính dừng một chút, yên lặng buông lòng tay. Cậu cảm nhận được trong cảm xúc của Mạc Trạch Dương, hàm chứa sự không muốn buông nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha con thân tình, máu mủ tình thâm, dù cậu có phân chia hai người họ xa cỡ nào cũng không thể phân sự ràng buộc của huyết thống. Đây là số mệnh, đây là nhân quả, ngoại lực không thể kháng cự. Nó muốn anh ôm, vậy anh ôm trong chốc lát đi. Cố Giai Mính mệt mỏi thở dài, đứa nhỏ này đã động chân tình, chỉ là không biết Mạc Uẩn Tề có thể tiếp thu chuyện bọn họ không phải con người hay không. Bây giờ đối tốt với bọn họ tốt như vậy, nếu ngày nào đó biết được thân phận của bọn họ có thể nào dọa Mạc Uẩn Tề chạy biến không? Hơn nữa thọ mệnh của bọn họ chênh lệch quá lớn, Mạc Uẩn Tề chỉ có thể sống 100 năm mà thôi. Cho dù cho hắn ăn dược cũng chỉ có thể thêm 20 năm thọ mệnh, cậu cần biện pháp làm Mạc Uẩn Tề sống càng lâu mới được. Coi như là vì con, Cố Giai Mính vì sự không muốn buông tay của mình tìm một cái cớ hoàn mỹ. Mạc Uẩn Tề bế Mạc Trạch Dương lên ôn hòa dỗ dành. Hôm nay bà nội ở Y Quốc phái người đưa cho cha rất nhiều đồ ăn ngon, con muốn đi xem không? Chúng ta có thể chọn một ít ngày mai mang cho bạn tốt của con. Mạc Uẩn Tề vỗ lưng Mạc Trạch Dương, động tác ôm con tiêu chuẩn sách giáo khoa, bên dụ bên dỗ, đi lên lầu 2. Mạc phu nhân thích mua quà cho bọn nhỏ, bà sẽ mỉm cười tự mình đóng gói, nhất nhất đưa cho bọn họ, là một người mẹ, không có thời khắc nào bà không biểu đạt tình yêu với bọn họ, hy vọng bọn họ cảm nhận được tình thương của mẹ. Chẳng sợ có một ngày bà không còn nữa, mấy thứ này cũng sẽ thay bà biểu đạt tình yêu. Từ khi chồng qua đời, sự vui tươi của Mạc phu nhân ngày càng thêm nghiêm trọng, có đôi khi thậm chí đưa một vài món ăn vặt trẻ con thích. Bây giờ Mạc phu nhân đưa quà lại đây, vừa lúc cho Mạc Trạch Dương hết. Bà nội tự làm sô-cô-la, muốn ăn không? Lúc Mạc Uẩn Tề tan tầm đem quà vặt đặt chung với văn kiện thuận tay để ở thư phòng. Lúc này hắn ngồi bên bàn làm việc ôm Mạc Trạch Dương trong ngực, lấy ra một hộp sô-cô-la từ trong bao. Mạc Trạch Dương tùng tùng cái mũi, mắt to ướt rầm rề nháy mắt trở nên sáng ngời. Ở dưới lầu Cố Giai Mính đang tìm biện pháp giúp Mạc Uẩn Tề gia tăng thọ mệnh cũng tùng tùng cái mũi, người thấy mùi sô-cô-la ngọt ngào, sắc mặt nháy mắt trắng toát, cậu cũng không rảnh lo việc khác nữa, thân ảnh nhoáng lên, đã đi đến cửa thư phòng ở lầu 2, đôi tay đẩy cửa thư phòng ra. Không được ăn, Mạc Trạch Dương đã cầm lấy một viên, đang chuẩn bị bỏ vào miệng chớp chớp mắt ngao ô một ngụm nhét vào trong miệng. Cố Giai Mính, nhãi con tìm đường chết. Cố Giai Mính tiến lên, xách Mạc Trạch Dương lên, nhéo miệng bé tức giận nói. Nhổ ra, Mạc Trạch Dương che lại quai hàm để không phun ra, bé đã thật lâu không ăn sô-cô-la, từ sau khi cha tới, ba vẫn luôn nghiêm khắc khống chế lượng sô-cô-la, bé không hiểu, vì sao không cho ăn. Trước kia chúng ta không phải cùng ăn rất vui vẻ sao? Cố Giai Mính phải bị bé làm tức chết rồi, Mạc Trạch Dương từ nhỏ đã có tật xấu, ăn sô-cô-la sẽ giống như mèo mê bạc hà, ăn xong lười biếng nằm đó, lỗ tai và cái đuôi không chịu khống chế tự mình toát ra. Nếu như bị Mạc Uẩn Tề nhìn thấy lỗ tai hồ ly dài ra của bé, còn không hù chết à, muốn chết. Mắt nhìn Mạc Trạch Dương nuốt xuống, Cố Giai Mính cũng không rảnh lo lại bẻ miệng bé ôm Mạc Trạch Dương chạy về phòng mình. Mạc Tổng đang chạy theo bị nhốt ở ngoài cửa thiếu chút nữa bị đụng đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Giai Mính đặt Mạc Trạch Dương ở trên giường, trong chớp mắt trên đầu Mạc Trạch Dương lộ ra một đôi tai xù lông màu trắng, bé con vui vẻ run lên hai tai, ở trên giường lăn một cái, một chút cũng không ý thức được thiếu chút nữa đã bại lộ thân phận. Mạc Uẩn Tề không yên tâm gõ cửa, Cố Giai Mính mở ra một khẽ nhỏ, dùng thân thể ngăn cản tầm mắt đối phương, dặn dò đối phương. Về sau đừng cho nó ăn sô-cô-la, nó bị dị ứng sô-cô-la, sẽ nổi mề đay, gặp gió liền ngứa. Mạc Uẩn Tề nhăn nhăn mày. Anh lập tức kêu bác sĩ lại đây một chuyến. Không, Cố Giai Mính nhanh chóng giữ chặt cánh tay Mạc Uẩn Tề cười gượng một tiếng. Ngủ một giấc thì tốt rồi, không cần khám bác sĩ. Mạc Uẩn Tề trầm mặc trong chốc lát cuối cùng gật gật đầu. Được, nếu có vấn đề, em nhất định phải kịp thời nói cho anh. Cố Giai Mính vội vàng gật đầu trước dụ người ta đi rồi lại nói. Anh bận thì cứ đi đi, thật sự không có việc gì, có việc tôi tuyệt đối gọi anh. Nói xong nhanh chóng đóng cửa lại. Mạc Tổng bị ngăn cách bên ngoài đứng tại chỗ, nhìn tấm cửa như đang phân ra hai thế giới, ánh mắt càng ngày càng trầm. Nếu Mạc Trạch Dương thật sự bởi vì hắn cho ăn sô-cô-la nên nổi bệnh mề đay, Cố Giai Minh tuyệt không phản ứng như vậy. Hơn nữa, mỗi ngày Mạc Trạch Dương đều nhét mấy khối sô-cô-la trong cặp đưa tới nhà trẻ ăn. Khuya khoắt, một con hồ ly trắng nhỏ lặng lẽ lẻn vào thư phòng Mạc Uẩn Tề, bò lên trên ghế dựa theo hương vị ngọt ngào cuối cùng tìm thấy hộp sô-cô-la trên kệ sách. Hồ ly nhỏ cẩn thận bò lên trên bàn ôm sô-cô-la vào trong ngực, lại cẩn thận dẫm lên văn kiện trên bàn nhảy đến trên ghế, khẽ sờ sờ chạy về phòng. Cố Giai Minh chờ ở cửa trong nháy mắt hồ ly nhỏ xông vào liền nắm lấy sau cổ đối phương, xách lên một nhúm da lông. Nhóc khốn, Mạc Trạch Dương, ngày hôm sau, toàn thân Mạc Trạch Dương không có một chút khác thường chạy ra, vẫn điệu đà dạo quanh gương một vòng lại một vòng. Cố Giai Minh về thư phòng cầm gói đồ nói với Mạc Uẩn Tề. Tối hôm qua nhãi con lại đến thư phòng của anh trộm lấy sô-cô-la, bị tôi phát hiện, sô-cô-la tôi tịch thu, về sau không cho nó ăn nữa. Mạc Uẩn Tề cười cười thương mà không giúp gì được nhìn Mạc Trạch Dương. Được rồi, nghe em. Mạc Trạch Dương chịu đả kích nặng nề nháy mắt cúi đầu, cảm giác như toàn thân mình chỗ nào cũng không đẹp trai. Mạc Uẩn Tề nhìn dấu chân nhợt nhạt trên văn kiện, rũ mắt thu liễm cảm xúc dưới đáy mắt xuống lầu nghi hoặc hỏi. Giai Minh, thú hoang gần đây có vào nhà không? Sẽ không, Cố Giai Minh tìm mũ đội cho Mạc Trạch Dương, cũng không nghĩ nhiều. Động vật không giống nhân loại, bọn nó có ý thức địa bàn rất mạnh, nơi này là địa bàn của tôi, không có tôi cho phép sẽ không tiến vào, nếu có việc gấp cũng chỉ đến trong viện tìm tôi. Nói tới đây, Cố Giai Minh ho khan một tiếng. Đương nhiên, đây là do tôi quan sát được. Mạc Uẩn Tề gật đầu, không hỏi nữa. Anh lái xe đưa Trạch Dương đến nhà trẻ tiện thể làm tài xế đưa em đến đoàn phim luôn. Cố Giai Minh, vì sao? Bởi vì xe anh nhanh hơn em, đến ca thị có thể tiết kiệm nửa thời gian. Mạc Uẩn Tề đi đến bên người Cố Giai Minh, sắc mặt bình tĩnh trần thuật một sự thật. Một sự thật khác chính là, Mạc Tổng làm tài xế cùng với xe của hắn, mắt không mù cũng biết Cố Giai Minh là người của ai, muốn khi dễ cậu cũng phải nhìn xem mình có năng lực gánh vác hậu quả hay không. Cố Giai Minh vẫn khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tôi hỏi là, vì sao chúng tôi phải nghe anh? Mạc Uẩn Tề bị chọc cười. Bởi vì anh là ông chủ của em. Cố Giai Minh trầm mặc, anh nói rất có đạo lý, tôi không thể nào phản bác. Mạc Uẩn Tề đổi giày xong, cúi đầu tiến đến trước mặt Cố Giai Minh ôn hòa bảo đảm nói. Nếu cuối tuần em không rảnh trở về, anh mang Trạch Dương đến thăm em. Cố Giai Minh vừa định nói được người đối diện đột nhiên tiến về phía trước, xúc cảm mềm ấm trên môi, mang theo vị bạc hà thoải mái tê mát. Cố Giai Minh nháy mắt sợ ngây người. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mạc Uẩn Tề dắt tay nhỏ của Mạc Trạch Dương ra cửa, lưu lại Cố Giai Minh chậm rãi nhấm nháp nụ hôn này. Cố Giai Minh phản ứng lại, bụng mặt rậm chân, thú hai chân lưu manh. Trước cửa nhà trẻ, Mạc Uẩn Tề dừng xe lại đột nhiên hỏi Mạc Trạch Dương ngồi phía sau. Sô-cô-la ngày hôm qua ăn ngon không? Mạc Trạch Dương gật đầu, thanh âm mang theo mùi sữa. Ăn ngon ạ, Mạc Uẩn Tề cười cười, dịu dàng hỏi. Trên người con có nổi hạt đậu nhỏ không? Mạc Trạch Dương lắc đầu, không hề cảnh giác. Không có, Mạc Uẩn Tề tiếp tục nói. Tối hôm qua sao con bò lên trên bàn làm việc của cha hay vậy, càng ngày càng lợi hại. Mạc Trạch Dương ngạo nghễ đĩnh đĩnh ngực, còn không phải chỉ là bò lên bàn sao, tính cái gì. Mạc Uẩn Tề nheo mắt lại lấy ra một khối sô-cô-la, dụ dỗ nói. Lại ăn một miếng nhé, ăn xong lại đi. Mạc Trạch Dương vui vẻ tiếp nhận, con đến nhà trẻ lại ăn. Tuy rằng bạn nhỏ Mạc Trạch Dương dù ai đến cũng không cự tuyệt đồ ăn vặt, nhưng Cố Giai Minh cảnh cáo bé bé luôn ghi tạc trong lòng, quyết không thể để Mạc Uẩn Tề nhìn thấy lỗ tai hồ ly của bé, nếu không cha ruột sẽ bị bé dọa ngất xỉu mất, sẽ không cần bé nữa, hậu quả này ngẫm lại liền muốn khóc, bé sẽ không làm đâu. Mạc Tổng động động ngón tay thôi đã giải quyết bao nhiêu đối thủ làm ăn, vậy mà không dụ nổi con trai mình. Mắt nhìn Mạc Trạch Dương bỏ sô-cô-la vào trong cặp sách, Mạc Tổng thở dài dưới đáy lòng, con trai bảo bối không ăn, hắn cũng không thể bóp miệng bé nhét vào. Trên thực tế, hắn chỉ là có điều hoài nghi trong lòng, cũng không thể xác định một miếng sô-cô-la sẽ gây ra hậu quả gì. Mạc Trạch Dương mở đai an toàn, từ trên xe bò xuống, chạy đến giáo viên đang chờ ở cửa, còn không quên quay đầu lại vẫy tay tạm biệt với Mạc Uẩn Tề. Mạc Uẩn Tề xuyên qua cửa sổ xe, nhìn gương mặt tươi cười hồn nhiên của Mạc Trạch Dương, khóe miệng cũng cong theo, mỉm cười vẫy tay với Mạc Trạch Dương, lúc này mới quay đầu xe, lái xe rời đi. Mặc kệ ba con Cố Giai Minh ẩn giấu bí mật gì, hắn đã định rồi. Sau khi tới công ty, Mạc Uẩn Tề đưa văn kiện giao cho trợ thủ phụ trách tình báo, để hắn tra xem dấu chân phía trên là của động vật gì. Rất nhanh đã có kết quả, trợ lý đặc biệt giao báo cáo cho Mạc Uẩn Tề, đối chiếu kết quả cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đây là dấu chân của một con hồ ly nhỏ, trên văn kiện nhặt được một sợi lông màu trắng, theo kết quả kiểm tra DNA biểu hiện 80. Có thể là cao bắc cực cũng xưng là bạch hồ, tuyết hồ, chủ yếu phân bố ở vùng lãnh nguyên thuộc Siberia cực Bắc Mỹ. Nếu ở đây phát hiện tung tích bọn nó, khẳng định là nuôi trong nhà, thú hoang sẽ sống không nổi. Mạc Uẩn Tề nghe xong, dần dần lâm vào trầm tư. Hồ ly trắng nhỏ, editor ai cứu mị với, hơn 8k chữ A cách chương.